Lưu manh lão sư, chương 665, chạy trốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Thiên Minh nhìn bộ dáng đắc ý kia của hiệu trưởng, hắn lạnh lùng cười, thật ra tất cả điều này hắn đều đã tính kế đi ra, nếu mình không bị thương, là không thể đem một người trong bọn họ xử lý, bây giờ bọn họ ít đi một người, vậy hắn là có thể đem bọn họ đánh bại. Nghĩ tới đây, tay của Trần Thiên Minh lại hướng huyệt khí hộ trên người mình chém đi, bây giờ nội lực hắn mạnh, trong cơ thể còn có huyết hoàng nhĩ cùng thiên niên thiên sơn tiết liên hộ thân, cho nên hắn không hề sợ mình bị thương, chỉ cần hắn kích thích huyệt khí hộ của mình, nội lực của hắn vừa rồi bị thương sẽ lập tức quay lại. Cũng bởi vì Trần Thiên Minh có bảo hiểm như vậy, cho nên hắn mới cố ý muốn giết chết một người trong đám hiệu trưởng, một hồi nữa bọn hiệu trưởng cũng chỉ có bị đánh. Hiệu trưởng cũng là thấy Trần Thiên Minh lấy tay phát huyệt khí hộ của mình, mặc dù hắn đến bây giờ còn không biết Trần Thiên Minh làm như vậy có cái tác dụng cụ thể gì, thế nhưng hắn biết rằng này sẽ làm Trần Thiên Minh tăng nhiều nội lực hơn lần trước, vì vậy hắn liều mạng kêu lên. Đừng cho hắn đánh chính mình. Đội viên khác của đội hành động viên nghe hiệu trưởng vừa nói thiếu chút nữa liền té xỉu, địch nhân đánh chính mình, bọn họ ước gì được như vậy, cao hứng muốn chết, mà hiệu trưởng nói như vậy là sao? Chẳng lẽ hắn cùng đánh với Trần Thiên Minh, đánh tới đầu tráng váng nên nói lung tung một hồi. Ngay sau khi hiệu trưởng vừa nói xong câu nói kia, tay của Trần Thiên Minh đã hoàn thành động tác của mình, Trần Thiên Minh chỉ cảm thấy nội lực trong cơ thể mình bởi vì bị thương ít đi rất nhiều, đã lại trở về. Ha ha, thật là thích, dù sao trong cơ thể mình có hai đại thần vật bảo vệ chính mình, vỗ một cái mình luyện nữa là có thể trở về. Trần Thiên Minh ở trong lòng âm thầm nói. Khi hiệu trưởng hướng bên Trần Thiên Minh xông lại, nội lực của Trần Thiên Minh đã khôi phục, hắn lập tức đón đầu cho hiệu trưởng một trường, chân khí cường đại kia đem hiệu trưởng đánh cho lập tức bay ngược ra ngoài. Mặc dù võ công hiệu trưởng cũng là rất cao, nhưng so với Trần Thiên Minh đã luyện thành song tu chân khí âm dương cân đối mà nói, kém quá xa. Phốc, hiệu trưởng bị Trần Thiên Minh đánh cho té ngã trên mặt đất. Trần Thiên Minh lập tức móc ra đinh sắt trong túi, ném tới người phiên quốc cùng bọn Lâm quốc đánh nhau, đinh sắt kia đã được nội lực của Trần Thiên Minh vận vào thật giống như viên đạn, đánh vào phía sau lưng bọn họ. Hiệu trưởng, một đám người phiên quốc thấy hiệu trưởng bị Trần Thiên Minh đánh ngã, vội vàng nhào tới bên người hiệu trưởng, đỡ hiệu trưởng kêu lên. Ha ha, bọn mày cũng cần phải nạp mạng. Trần Thiên Minh thấy thời gian không còn nhiều lắm, vội vàng hướng một đám người phiên quốc đánh tới. Bọn họ thấy Trần Thiên Minh hướng bọn họ xông lại đây, vội vàng đứng lên muốn cùng Trần Thiên Minh liều mạng. Mà bọn họ không phải đối thủ của Trần Thiên Minh, không tới vài giây đã bị Trần Thiên Minh giết chết. Bởi vì Trần Thiên Minh dùng đinh sắt đánh lén đám người đang cùng bọn Lâm quốc đánh nhau, nên bọn Lâm quốc liền mượn cơ hội này đem bọn họ giết chết. Vì vậy, không tới một thoáng, bọn họ liền đem toàn bộ đám người phiên quốc giết chết hết. Chúng ta nhanh đi hướng về phía trước, tôi ở phía sau cản hậu. Trần Thiên Minh thấy địch nhân ở phía sau đã tới gần, vội vàng nói với mọi người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám đình thì vội vàng mang theo hai người Ái Liên, Lạp Đạt hướng lên phía trên bay đi, mà đinh sắt trên tay Trần Thiên Minh bắt đầu phát huy tác dụng. Bởi vì nội lực của hắn đã mạnh hơn gấp đôi so với trước kia, đinh sắt trong tay càng là đánh tới mức xuất thần nhập hóa. Đội viên đội hành động bắt đầu đi lên đã bị đinh sắt đánh trúng. Ôi chao, thét lên một tiếng, liền té ngã trên mặt đất, không biết là còn sống hay là chết. Trần Thiên Minh đánh cho cao hứng, trực tiếp liền đem hòn đá bên cạnh ném đi xuống, mấy hòn đá vốn đã có lực sát thương rất mạnh, và lại bây giờ Trần Thiên Minh còn dùng thêm nội lực càng là đem bọn họ ném cho lăn đi xuống. Trần Thiên Minh thấy đám đình tỷ đã đi tới một hồi, vội vàng thi triển khinh công theo đi tới. Nhanh chóng, vây bắt bọn họ, đừng cho bọn họ xuống, hiệu trưởng cùng đội trưởng Ly. Ma đã chết, một ít đội viên đội hành động lớn tiếng kêu lên. Bọn họ thấy đám Trần Thiên Minh nhanh nhẹn dũng mãnh như thế, đem bọn hiệu trưởng giết hết, trong lòng không khỏi hãi hùng khiếp vía. Một ít người đã nghĩ cũng may chính mình không phải ở trong hai nhóm này, những người này là người có võ công mạnh nhất đều bị người ta đánh chết, chính mình đi lên càng chỉ là đệm lưng. Bởi vậy, những người này dứt khoát trước tiên không tấn công lên, bọn họ tưởng rằng đám Trần Thiên Minh cho dù lên núi cũng là không trốn thoát xuống tới, trừ phi chính bọn họ từ trên núi nhảy xuống ngã chết. Vì vậy, bọn họ thông chi tới tổng bộ gọi tới càng nhiều cao thủ, còn tiếp tục xin 5 cái phi cơ trực thăng lại đây tiếp viện, nhìn xem còn có cần một ít hỏa tiễn hoặc là đạn đạo linh tinh nữa hay không. Rất nhanh đến đỉnh núi, Ái Liên bảo mọi người đi phía trái, xuyên qua một con đường nhỏ, bọn họ liền thấy phía trước có một khối đất bằng phẳng không nhỏ, mặt trên có không hề ít phần mộ. Là ở bên kia, Ái Liên chỉ vào bên trong nói. Đó là một tòa mộ so với phần mộ khác lớn hơn một chút, nó liền ở bên trong dựa vào vách núi. Đại khái đó chính là mộ tổ của nhà Ái Liên. Bọn Trần Thiên Minh lập tức chạy vào bên trong, Ái Liên xuống sau, quay về tổ mộ kia lại một cái nói. Các vị tổ tiên, xin tha thứ Ái Liên mạo phạm, nhưng vì cứu chồng con chỉ có thể làm như vậy. Nói xong, Ái Liên lại khấu đầu một cái, tiếp theo đi tới phía sau mộ tổ chậm rãi sờ lên. Sờ soạng một hồi, vách núi phía sau lại có thể vang lên một tiếng, tiếp đó chậm rãi mở ra một lỗ nhỏ chỉ có thể cho một người vào. Mọi người theo tôi tiến đến. Ái Liên nói với mọi người. Vì vậy, Ái Liên phía trước, Trần Thiên Minh kéo tay Ái Liên cùng ở bên cạnh, chậm rãi đi vào. Bên trong đen kịt, cũng may bọn họ có đèn pin chiếu đường. Đợi sau khi toàn bộ mọi người đều tiến vào xong, Ái Liên lại sờ soạng một khối đá lồi lên, lỗ nhỏ phía sau lại đóng lại. Bên trong có một đường nhỏ đi xuống, đường nhỏ này thật giống như khe sâu trong núi, bọn Trần Thiên Minh có thể thấy bầu trời phía trên. Ái Liên nhỏ giọng nói với mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra cái này không phải là sơn động thật sự, căn cứ theo như sách tổ tiên để lại đây là khe sâu, trước kia tổ tiên chúng ta vì chống cự kẻ thù bên ngoài, cho nên liền xây dựng cơ quan ở bên ngoài để không bị người phát hiện, chỉ cần vào mặt sau này là có thể theo cái khe sâu nhỏ này đi xuống phía dưới, lúc đi nhanh đến dưới chân núi, mới đi vào sơn động thực sự, cái kia cũng là do tổ tiên chúng ta đào ra tới, sau khi ra ngoài sơn động là quốc lộ, hy vọng phía đó không có người nào canh gác. Ái Liên, thuyền nhà em bao giờ rời phiên quốc? Trần Thiên Minh hỏi Ái Liên. 10 giờ tối nay, Ái Liên nói. Trần Thiên Minh nói. Tốt lắm, chúng ta nghỉ ngơi ở cái động khẩu này một chút, 7 giờ tối lại tiếp tục ra đi, trong 3 giờ có thể chạy đến được bến tàu kia của nhà em chứ? Ái Liên gật đầu nói. Có thể, em đã cùng cha em đã nói qua, mặc dù thuyền của bọn họ là xuất phát 10 giờ, thế nhưng sẽ chờ chúng ta tại chỗ cách bến tàu hơn 10 cây em, đợi tới 12 giờ, nếu qua 12 giờ mà chúng ta không đến, bọn họ mới đi. Hảo, vậy cứ như thế đi. Trần Thiên Minh liền cùng mọi người đi theo Ái Liên đi xuống, bởi vì nơi này là khe sâu, bọn họ đi tương đối chậm, phòng chừng đi 3 giờ mới đi lên đến mặt trên. Đến đó, bọn họ mới nghỉ ngơi tại chỗ, ăn một ít lương khô mang theo. Bên ngoài chính là ầm ĩ tung trời, người của đội hành động phía dưới tăng người lại đây, bọn họ bắt đầu lục soát núi, mặt trên còn có vài cái trực thăng phối hợp tìm tòi. Chính là, bọn họ lục soát tới lúc giữa trưa, cũng không có nhìn thấy bóng dáng bọn Trần Thiên Minh đâu, ngay cả máy bay ở trên khoảng không cũng không ngừng bay cũng không có phát hiện gì. Cái này, bọn họ kỳ quái, người đi chỗ nào? Chẳng lẽ bọn họ thấy mình trốn không thoát lại nhảy xuống núi sao? Bọn họ nhìn phía dưới núi cao như thế, không khỏi âm thầm kêu kỳ quái. Bất quá bọn họ vẫn lục soát tới xế chiều, vẫn là không có thấy bóng người, chỉ có thể là chờ ở dưới chân núi tìm tòi, xem có thể phát hiện thi thể của bọn Trần Thiên Minh hay không. Đám Trần Thiên Minh vẫn ở trong sơn động nghỉ ngơi luyện công, bọn họ không có cảm giác được cái gì, ngược lại là hai người Ái Liên cùng Lạp Đạt không có chuyện gì làm, lại không ngủ được, không thể làm gì khác hơn là trơ mắt nhìn bọn họ luyện công. Sau khi bọn Trần Thiên Minh luyện công xong, phát hiện mình kích thích huyệt khí hộ cũng không có tác dụng phụ gì nhiều, bây giờ công lực của mình lại khôi phục lại. Bất quá Đình Tỷ từng nói qua với Trần Thiên Minh, hy vọng Trần Thiên Minh không nên dùng nhiều phương pháp kích thích như vậy thật giống như một người cạn kiệt tánh mạng đốt cháy vọt lên, cho dù hắn có thần vật hộ thể, cũng sợ có lúc nào đó cạn kiệt sinh mạng. Chính là vào thời điểm này, Trần Thiên Minh cũng là không có cách nào, chỉ có thể là tự tổn hại chính mình mới có thể giết chết bọn họ, sau đó lại rất nhanh khôi phục nội lực của mình. Nếu không phải là như thế, bọn hiệu trưởng sẽ không chết dễ dàng như vậy. Thiên Minh, vừa rồi anh thật là lợi hại a, một người đánh nhiều người như vậy, em nghe ông nội nói, tên kia gọi là lão hiệu trưởng ở phiên quốc rất lợi hại, mà một mình anh lại đem bọn họ đánh chết được. Ái Liên Lai mắt đưa tình nhìn Trần Thiên Minh, hình như hắn chính là anh hùng của mình. Trần Thiên Minh sờ đầu Ái Liên một chút nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh cũng là bị buộc như vậy, anh không muốn giết bọn hắn, nhưng bọn hắn nhận ra em, nếu không giết bọn hắn, nhà em sẽ gặp phải tai họa diệt môn. Trần Thiên Minh sợ Ái Liên trách mình giết nhiều người như vậy. Em biết, Thiên Minh, anh là anh hùng trong lòng em. Ái Liên nhào tới trong lòng Trần Thiên Minh hạnh phúc nói. Đình Tỷ coi như là hào phóng, biết rằng tiểu cô nương này liều chết cứu mọi người, đặc biệt cái loại biểu hiện không sợ chết của nàng đáng để cho trong lòng mọi người phải kính nể nàng. Nhưng mà trong lòng Tiết Phương lại phi thường khó chịu, nàng khó chịu hát không phải đối với Ái Liên, mà là đối với Trần Thiên Minh, nếu không phải chính mình không để ý cùng hắn làm cái việc kia, cùng bọn họ đồng thời song tu, Trần Thiên Minh làm sao có được võ công cao như thế. Mà bây giờ hắn cũng không có nói được một câu yêu thương với mình. Thật ra Trần Thiên Minh không phải không muốn nói với Tiết Phương, chỉ là hắn mỗi lần đều thấy Tiết Phương lộ ra bộ dạng hận không thể đem chính mình lột da rút gân, sao còn dám cùng Tiết Phương nói cái gì. Và lại bây giờ bọn họ còn chưa hết nguy hiểm, Trần Thiên Minh còn đang lo lắng bên kia có cao thủ phiên quốc khác. Đình tỷ, một hồi nữa lúc chúng ta đi ra ngoài thời điểm, chị liền gửi thư cho Khổng Đại Sứ, bảo hắn giúp chúng ta mua 7 vé máy bay về Z Quốc buổi tối hôm nay, bảo hắn tách ra mua, không nên mua đồng thời, và lại nói cho hắn không được nói cho người khác. Trần Thiên Minh đột nhiên nói với Đình tỷ. Đình tỷ kỳ quái nói. Chúng ta không nói cho Khổng Bạch Đại Sứ ý đồ của chúng ta sao? Trần Thiên Minh lắc đầu nói. Không được, nếu nói cho hắn, hắn lại càng thêm bất an, không bằng chúng ta lừa cả hắn. Khổng Bạch Đại Sứ khẳng định lại len lén kêu người đi mua vé máy bay về Z Quốc, cho dù nội gián trong Đại Sứ quán không nói cho phía Phiên Quốc cũng sẽ tra ra có người phải về Z Quốc, đến lúc đó lại đem toàn bộ lực chú ý đêm nay dẫn tới sân bay. Chúng ta mới càng có nhiều cơ hội từ trên biển chạy trốn quay về Z Quốc. Lần này có thể nói là không khéo không thành chuyện, nếu không phải gặp được Ái Liên, còn có thuyền nhà nàng đêm nay đi Z Quốc, bọn họ chỉ có thể là ở Phiên Quốc trải qua qua một đoạn cuộc sống chạy trối chết mới có thể về nước, hoặc là bị người Phiên Quốc đuổi giết mà chết. Có khi, có thứ vận mệnh không tin cũng phải tin. Trần Thiên Minh thầm nghĩ. Cách chương.